Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, cực hạn ghi chép đủ loại khảo thí có thể đánh phá. Vù, 9, 65 giây, trên màn hình lại hiển hiện ra một con số. Đây là tô kiếp 100m chạy nhanh ghi chép. Bất quá tô kiếp như cũ không dùng toàn lực, mà là tại dần dần quen thuộc đường đua, còn có chạy nhanh xông vào phát lực, để cầu bạo phát đi ra cực hạn nhất lực lượng. Chạy nhanh mặc dù đơn giản, liền là không muốn mạng xông về trước, nhưng cùng quốc quắc đầu một dạng, trong đó có rất nhiều kỹ xảo, tỉ như xuất phát chạy trước tụ lực, song tay đè chặt mặt đất, đạp chân, để cầu lực đàn hồi đến cực đại nhất. Người tại đạp nháy mắt, giống như đạn một dạng bắn ra đi. Trừ cái đó ra, tại mãnh liệt chạy bên trong, hô hấp như thế nào, hai tay như thế nào đong đưa, bước chân rơi xuống đất làm sao đạp tiến lên, mảy may đều là học vấn. Đây mới thực là vận động học, muốn toàn bộ khoa học hóa nắm giữ. Độ khó không tại quốc quắc đầu phía dưới. Nhất thứ đơn giản cũng phức tạp nhất. Nhân loại cực hạn, cho dù là tăng lên không, không một giây đều cực kỳ khó khăn. Tô kiếp đại não tinh vi tính toán, như thế nào tại chạy bên trong, bảo trì cân bằng tính, giảm nhỏ không khí lực cản, đồng thời nắm tăng tốc độ xông vào đến lớn nhất. Hắn tại làm thí nghiệm, cho dù là hắn hiện tại tố chất thân thể cường hoành phi thường, cũng phải trước nắm giữ chạy nhanh kỹ xảo lại nói. Hiện ở trong nước đội tuyển quốc gia vận động viên 100m chạy nhanh không sai biệt lắm là 10.2 tả hữu, nếu như đến 9.9, vậy thì đồng nghĩa với vượt qua thế giới trình độ. Chạy nhanh điền kinh là nước ta thể dục nhược điểm. Ta hiện tại cái thành tích này, có thể nói là kinh thế hãi tục, nhưng không có ý nghĩa gì. Ta lại không muốn đi làm cái gì chạy nhanh danh tướng. Một tên vận động viên cho dù là quầng sáng lại nhiều, cũng không chống lại được Hạo Vũ. Tô Kiếp biết, chính mình chỉ là tại làm thí nghiệm mà thôi. Bất quá luyện tập chạy nhanh bùng nổ, đối với công phu cũng hết sức có chỗ tốt. Hắn, mở thuật bộ, đã xuất thần nhập hóa. Đối với cân bằng tính nắm giữ càng là đăng phong tạo cực. Trải qua mấy giờ thí nghiệm, đã nắm giữ chạy nhanh hết thảy kỹ xảo, giống như chuyên nghiệp vận động viên luyện tập mấy năm một dạng. Lúc này, hắn bắt đầu tập trung hết thảy tinh thần, nắm trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tiến hành toàn lực xông vào, xem cực hạn của mình ở nơi đó, có thể hay không phá mất kỷ lục thế giới. Manh Thúc cùng Cổ Dương đều khẩn trương nhìn xem. Hai người này công phu cao cường, có thể để bọn hắn tiến hành chạy nhanh, khẳng định không bằng thế giới danh tướng phi nhân, thậm chí chênh lệch rất xa. Cách đấu cùng chạy nhanh là hai chuyện khác nhau, cho dù là thế giới cách đấu thiên vương, đi tiến hành chạy nhanh, cũng rất khó lấy được thành tích tốt, gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công, nhưng Manh Thúc cùng Cổ Dương ở sâu trong nội tâm vẫn là tràn đầy chờ mong. Không vì cái gì khác, bởi vì Tô Kiếp là người thực vật, thần kỳ tâm lý tố chất cảnh giới, kỳ tích bên trong kỳ tích, cổ đại đại tông sư, ngôi sao sáng. Tô Kiếp ngồi xổm xuống, cả người như con báo săn, chạy nhanh cất bước liền là hai tay cũng phải đè xuống đất. Toàn thân dùng sức, phun ra đi, cùng báo săn săn mồi không sai biệt lắm. Báo săn tốc độ so với nhân loại thực sự nhanh hơn nhiều. Nó 100m không sai biệt lắm là 5-6 giây. Dĩ nhiên đó là tại gập ghềnh trên thảo nguyên. Nếu như tại chạy nhanh đường đua bên trong, khả năng tốc độ còn sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Kiếp tại bắt đầu học tập ma thuật bộ thời điểm, tại trong video liền hiện ra đủ loại động vật săn mồi hình ảnh. Tại đứng im đến vận động trong chớp mắt bùng nổ, động vật so với nhân loại làm được phải tốt hơn nhiều. Bởi vì đó là rất nhiều vạn năm tiến hóa tới gen. săn mồi không vui liền phải chết đói, mà nhân loại đã không cần đến săn mồi. Này loại bùng nổ liền thời gian dần trôi qua thoái hóa. Này là sinh vật tiến hóa học lý luận, mà thuật bộ bên trong đủ loại rèn luyện, tâm lý tố chất bắt chước động vật săn mồi. Kỳ thật liền là nghĩ kích hoạt xa cổ nhân loại cùng dã thú săn mồi một dạng gen, khiến cho lực bộc phát tốc độ đến lớn nhất. Những thứ này lý luận cùng tâm lý huấn luyện là tay phần trại huấn luyện độc hữu. Tô Kiếp có khả năng nói khẳng định, dù cho không dùng thuốc kích thích, tay phần trong trại huấn luyện một số cao thủ cũng khẳng định có khả năng tại chạy nhanh bên trong phá kỷ lục thế giới. Triệt để yên tĩnh lại, Tô Kiếp chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền là xông vào. Toàn thân của hắn giống như thùng thuốc nổ một dạng, đột nhiên nổ tung, ầm ầm, Tô Kiếp cả người thật giống như một con báo săn, trong nháy mắt vọt ra ngoài, chỉ có thấy được một trận gió cùng cái bóng, thoáng qua liền vọt tới điểm cuối cùng. Tích tích tích, tại máy vi tính trên màn hình xuất hiện một vài theo. 9.51, tốt, Mạnh Thúc nghe thấy được đếm số thanh âm, chợt một nắm quyền, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi phá kỷ lục thế giới. Mặc dù chỉ là đề cao 0.07 giây, nhưng cũng là cực lớn đột phá. Ta cảm giác còn có thể chạy càng nhanh, thể năng tăng trưởng còn chưa tới nơi hạn mức cao nhất. Tô Kiếp nói, ta đối chạy nhanh luyện tập cũng không là hết sức đủ. Chạy phát lực một khắc, còn chưa tới nơi chân chính quên hết tất cả. Một lòng truy cầu tốc độ cái chủng loại kia độ phù hợp. Mà lại ta còn muốn phòng bị chính mình thụ thương, cực hạn của ta cũng không là như thế. Tô Kiếp tại chạy qua trình bên trong không còn dám gia tốc, hắn tính toán chính xác, nếu như lại thêm nhanh, chính mình có khả năng hội thụ thương, tạo thành xé rách, cái kia cần gì phải đâu. Không sai, nước Mỹ một vị sinh vật công trình học nhà thông qua máy tính mô phỏng biểu hiện nhân loại 100m cực hạn là 9 giây 4. Nếu như vượt lên trước cái tốc độ này, cơ thể người xương đùi áp lực chính là thể trọng 4 lần trở lên, sẽ tạo thành gãy xương. Đồng thời trong cơ thể đủ loại nguyên tố vi lượng cũng đem sinh ra biến hóa, dẫn đến mê muội chờ cảm giác, không cách nào hoàn thành tranh tài. Nhưng đây cũng là lý luận. Kỳ thật theo thời gian chuyển rời, cực hạn của con người vẫn là có thể tiến bộ đánh vỡ cái này lý luận. Mạnh Thúc nói, ta sẽ đem ngươi chạy nhanh số liệu cùng thân thể ngươi đủ loại số liệu tổng hợp, lại tiến hành nghiên cứu. Đây chính là chân thực số liệu. Tốt, hiện tại tới tiến hành cử tạ khảo thí. Trong lúc nói chuyện, Mạnh Thúc mang theo Tô Kiếp đi tới một chỗ bí mật cử tạ khảo thí trong phòng huấn luyện. Hắn chỉ cử tạ thiết bị nói, ngươi thuộc về 85kg cấp thân thể. Trước mắt cấp bậc này cử tạ kỷ lục thế giới, cử giật là 187kg, cử bổng là 21.8kg, mà 105kg cấp trở lên thân thể. Kỷ lục thế giới cử giật 214kg, cử bổng 264kg. Ngươi thử trước một chút ngươi thân thể này cấp thế giới khác kỷ lục nhìn một chút. Cũng được, Tô Kiếp đi đến cử tạ thiết bị trước mặt, bắt đầu nếm thử. Cử tạ cũng có kỹ xào. Hắn trước cho mình trói lại cử tạ dây lưng, nắm eo gắt gao trói chặt lại. Bởi vì nếu như quá nặng đi, có thể sẽ nắm thắt lưng áp sập, thậm chí đè gãy. Rất nhiều cử tạ vận động viên đều nhận được thương, thậm chí sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Này loại cực hạn chạy cùng cử tạ, kỳ thật tính nguy hiểm phi thường lớn, thậm chí so cách đấu cao hơn. Bạch, hắn trực tiếp liền bắt đầu cử giật, rất nhẹ nhàng liền rách chính mình cái này thể trọng kỷ lục thế giới. Cử bổng cũng là như thế, thể trọng càng lớn, lực lượng lại càng lớn. Đây là hào không tranh cãi khoa học lý luận. Phát hiện 85kg cấp thể trọng kỷ lục thế giới cũng không gì hơn cái này. Tô Kiếp bắt đầu trùng kích thế giới chân chính kỷ lục. Hắn lắp đặt tốt trọng lượng, một cái cử tạ thiết bị là 214 kg, một cái khác là cử bổng 264 kg. Trước thử một chút, hai tay nắm ở, từ từ dẫn theo. Tại đề thời điểm, hắn cảm thấy toàn thân áp lực, mỗi một khối cơ bắp xương cốt đủ khả năng tiếp nhận lực lượng. Còn có thân thể tính cân đối, trong đại não chặt chẽ tính toán. Hắn so với vận động viên có ưu thế địa phương, liền là đại não có khả năng cảm giác đủ loại khí quan sức thừa nhận. Cùng máy tính không sai biệt lắm, thử nửa giờ, đột nhiên Tô Kiếp song tay vồ một cái. Nắm 214 kg thiết bị dơ lên, giữ vững được trọn vẹn 10 giây, lúc này mới buông xuống, sau đó tiến hành cử bổng. Tại trong quá trình này, cũng không tiến hành nghỉ ngơi, giống, hắn cử bổng 264 kg, cũng tựa hồ còn chưa đạt tới cực hạn. Tốt, bình kỷ lục thế giới. Cổ Dương gật gật đầu, người tựa hồ còn có dư lực. Cử tạ kỷ lục thế giới hẳn là càng cao. Kỷ lục này là áo vận sẽ. Còn có một số đại lực sĩ tranh tài khảo thí. Những cái kia đại lực sĩ thân cao đến hơn 2 mét. Thể trọng đến 300 cân trở lên. Không có tư cách tham gia áo vận hội. Nhưng lực lượng của bọn hắn đích thật là lớn. Chỉ là bọn hắn số liệu sẽ không thu nhập quan phương ghi chép mà thôi. Manh Thúc nói, bất quá. Cũng không cần thử đi xuống. Tốc độ của ngươi cùng lực lượng đơn giản kinh khủng. Đáng sợ hơn chính là liền xem như quốc tế phi nhân chạy nhanh tranh tài xuống tới cũng vô lực tiến hành xuống một trận bùng nổ, mà ngươi vẫn còn có khả năng. Này đang khôi phục lực cùng sức chịu đựng phương diện đã vượt qua bọn hắn. Tiếp đó chúng ta khảo thí sức nắm. Sức nắm là tay của một người cánh tay 5 ngón tay cộng lại lực lượng. Tại cầm nã cách đấu bên trong có rất nhiều tác dụng. Có chuyên môn sức nắm khảo thí thiết bị. Trước mắt sức nắm kỷ lục thế giới là 195 kg. Từ cả người cao 2 mét, thể trọng 150 kg tráng hán sáng tạo. Ngươi đi thử một chút. Manh Thúc lấy ra sức nắm khí. Tô Kiếp nắm chặt về sau, hít thở một hơi thật sâu, đột nhiên phát ra tới một tiếng long ngâm hổ gầm, dùng tới thập tam thái bảo hoành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí. Công, tích tích tích, sức nắm khí phía trên hiển hiện ra một vài theo, 223 kg, loại lực lượng này, bắt tại người trên thân, sợ là xương cốt đều muốn bóp nát. Cổ Dương chậc chậc tán thưởng, người thực vật cảnh giới quá mạnh, tâm lý tư chất tăng lên, có thể nắm người thân thể tố chất cường hóa đến loại tình trạng này. Ta hiện tại đã tiếp xúc đến một số bí mật tư liệu. Manh Thúc nói, đó là tay phần trại huấn luyện thông qua đặc thù con đường chỗ công bố. Nghe nói tới người thực vật cảnh giới về sau, thể năng tăng trưởng suất tại 3 trong vòng 5 năm. Đều sẽ có tính dễ nổ đột phá, mà lại tuổi tác càng nhỏ, tăng trưởng đến càng nhanh. Nói cách khác, 3-5 năm về sau, Tô Kiếp lực lượng cùng tốc độ cùng hiện tại so sánh, lại không thể so sánh nổi. Chúng ta lão hiệu trưởng tâm lý tố chất cùng tinh thần cảnh giới cũng cực cao, nhưng bởi vì bước vào cảnh giới này đã khuya, lúc kia đã qua cao tốc tăng trưởng kỳ. Hắn hẳn là 40 tuổi về sau bước vào người thực vật cảnh giới. Cho nên tăng trưởng đến có hạn. Đáng tiếc a đáng tiếc. Cổ Dương vẫn còn có chút lắc đầu. Thế nào? Tô Kiếp hỏi. Nếu như ngươi tại 15 tuổi thời điểm liền bước vào người thực vật cảnh giới. Như vậy hiện tại thật là không cách nào tưởng tượng mạnh mẽ. 15 đến 18 tuổi. Là sống cắt tóc dục mấu chốt nhất tính thành niên kỳ. Cổ Dương nói, ngươi tại sao không nói 7 tuổi thay răng kỳ trước đó bước vào người thực vật cảnh giới? Như thế càng mạnh, Manh Thúc cười, nếu có dạng này ngươi, vậy liền là chân chính siêu nhân. Ta chính là nói, thiếu niên kỳ cùng hài đồng kỳ, tâm trí của con người đều chưa thành thục, căn bản không có khả năng lĩnh hội sinh tử. Cổ Dương nói, xem ra pháp định tuổi tác 18 tuổi trưởng thành là có khoa học căn cứ. Nhưng trên cái thế giới này luôn luôn có kỳ tích, thiếu niên lão thành hài tử cũng là không ít. Có lẽ thật liền có dạng này người, ngược lại ta chưa từng nhìn thấy. Manh Thúc lắc đầu, nghe thấy cái này nghị luận, Tô Kiếp đột nhiên nghĩ tới U Đê. Hắn tìm kiếm khắp nơi, có phải hay không đang tìm kiếm hài tử như vậy bồi dưỡng? Cũng không biết hiện tại tìm được không có. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.